Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 42, góc truyện audio.com. Động tác của Hách Liên Tuyệt rất nhẹ, thuốc bôi trên vết thương trơn trơn cũng lạnh lạnh, chính là Trình Mộ Thanh càng thêm xấu hổ, bởi vì ngay cả nội y cô cũng không có mặc, theo bản năng cô túm túm quần áo xuống, nhìn thấy cô mờ mờ ám ám, Hách Liên Tuyệt khóe miệng gợi lên. Không cần kéo, cũng không phải chưa từng xem qua, thậm chí tôi còn biết được là của em rất nhỏ nha, là ba. Hách Liên Tuyệt, Trình Mộ Thanh quát, sắc mặt trở nên tái. Hách Liên Tuyệt tao nhã câu thần nhưng không có nói nữa, sau khi bôi thuốc xong, Trình Mộ Thanh nhanh chóng hạ áo ngủ, đôi mắt chừng hắn. Nếu anh còn nói chuyện bừa bãi nữa thì lập tức cút đi. Biết cô nổi giận, Hách Liên Tuyệt hỏi lại, có phải hay không là có thể ở lại đây? Trình Mộ Thanh vừa muốn phát huy, Hách Liên Tuyệt lập tức thỏa hiệp. Ok, ok, cô đứng dậy, định rời đi, hắn một lần nữa lại mở miệng. Thì ra em thích mặc quần hình phim hoạt họa nha, a thật đáng yêu nhưng chính là không đủ, hôm nào tôi tặng em một bộ, em thích màu gì? Màu hồng phấn hay là? Trình Mộ Thanh vừa đi vài bước hoàn toàn bị chọc giận, cô táo bạo xoay người nắm cổ áo của Hách Liên Tuyệt, một bộ dạng nữ đại vương nhìn hắn. Hiện tại lập tức đi ra ngoài. Nhìn tay cô, Hách Liên Tuyệt chọn mi, trên mặt nở ra nụ cười tươi đẹp tuyệt hậu, tiếp dây theo thuận thế chế trụ cổ tay cô, trong giây lát xoay người, vị trí hai người liền thay đổi, Trình Mộ Thanh bị đặt trên sofa, Hách Liên Tuyệt nặng người đè lên cô. Tôi nói tôi sẽ không bụng đói ăn quàng nhưng là nếu em một mặt cứ khiêu khích tôi không ngại hiện tại sẽ ăn sạch em. Hách Liên Tuyệt, anh có thể đừng quá trơ trẽn không? Trình Mộ Thanh bị hắn đặt bên dưới nghiến răng nờ hát giến lợi nhìn hắn, thật sự hận không thể hung hăng cắn hắn một ngụm. Tôi có thể cho rằng là em đang mời gọi không? Hách Liên Tuyệt hỏi lại, nếu hiện tại không phải phía sau lưng cô bị thương, hắn có thể đặt cô ngay tại đây và hung hăng ăn cô rồi. Cốt, nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, giống như con tiểu mèo hoang vậy, cuối cùng Hách Liên Tuyệt mang theo một nụ cười đứng dậy. Trình Mộ Thanh cũng nhanh đứng dậy theo, chỉnh lại quần áo của mình, căm tức hắn. Nếu không còn việc gì mời anh lập tức rời đi, có thể tối hôm nay tôi không thể rời đi được. Cái gì? Trình Mộ Thanh có điểm không tin vào lỗ tai của chính mình. Xe của tôi vô cớ bị nổ lốp, có thể tối nay tôi phải tá túc nhà em một đêm rồi. Nói xong, hắn không chút khách khí bước vào phòng ngủ. Nổ lốp, êm đẹp như thế nào lại nổ lốp? Chẳng lẽ là, Tiểu Trạch? Trình Mộ Thanh bị suy nghĩ đó làm cho khiếp sợ. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 44, cách chương.